Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhàn ảnh chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của y, một lúc lâu sau cũng lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ. Ngày hôm nay liền trôi qua như thế. Cho dù mang theo vô số tâm tư, ngày hôm sau Cố Nhàn ảnh vẫn tới đón Hoa Ly đi đến kiếm các. Hoa Ly tựa hồ cũng không bởi vì hôm qua nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của Cố Nhàn ảnh đối đãi với đệ tử mà đối với nàng hiện ra ngăn cách. Cố Nhàn ảnh không biết trong lòng nên may mắn thở phào nhẹ nhõm hay là càng thêm lo sợ bất an. Nàng một đường mang theo Hoa Ly đến kiếm các. Lúc bước vào phòng, mới phát giác một đám đệ tử đều đã thu thập xong chờ ở chỗ đó. Các đệ tử tựa hồ còn chưa thanh tỉnh, còn có chút buồn ngủ mông lung. Tư thế đứng thẳng cũng là như bình thường tản bộ. Tựa hồ hôm qua nói muốn cần tu luyện để tham gia đại hội Bích Hà Phong căn bản không phải là bản thân bọn họ. Tâm tính như thế, tất nhiên là không cách nào chuyên tâm luyện công được. Nếu ngày thường, Cố Nhàn ảnh đã sớm trở mặt giáo huấn uy hiếp bọn họ. Nhưng mà bây giờ nàng chỉ cần lạnh mặt, sẽ nhớ tới những lời Hoa Ly nói hôm qua. Nghĩ đến Hoa Ly còn ở bên cạnh nhìn mình, nàng liền giống như chút giận, trừng mắt nhìn đám đệ tử một cái liền thu hồi tầm mắt. Hữu khí vô lực xua tay nói, các ngươi đừng ngồi, hôm nay không chép sách, các ngươi theo ta đi ra ngoài. Cố Nhàn ảnh nói xong liền đi ra ngoài kiếm các, nhưng có lẽ nàng bình thường nghiêm mặt huấn luyện người thành thói quen. Lúc này không có nghiêm mặt ngược lại làm cho các đệ tử cảm thấy không đúng. Nhao nhao khẩn trương. Lập tức thẳng lưng run sợ đi theo nàng đi ra ngoài. Cố Nhàn ảnh tận lực muốn xây dựng hình tượng trưởng bối nhân từ hòa ái nhìn phản ứng của mọi người mà nhất thời cảm thấy càng bất đắc dĩ. Lấy ánh mắt lờ đãng nhìn trộm Hoa Ly. Sợ y cảm thấy mình quá hung dữ. Hoa Ly đang chuyên chú lại tò mò nhìn bọn họ. Tựa hồ đang phỏng đoán Cố Nhàn ảnh muốn dạy kiếm pháp như thế nào. Ngược lại một chút cũng không nhận ra tâm tư của nàng. Dù sao cũng là ở trước mặt các đệ tử, Cố Nhàn ảnh tận lực làm cho mình không chú ý đến Hoa Ly. Hò nhẹ một tiếng liền bắt đầu nói ra kiếm pháp, chỉ là bất giác vẫn hơi thả lỏng thanh âm. Các ngươi nói muốn tham gia đại hội Bích Hà Phong, nhưng tỷ thí Bích Hà Phong chỉ có 2 tháng nữa đã bắt đầu. Có một số lời ta liền nói thẳng, các ngươi hoàn toàn không có cơ sở. Muốn trong vòng 2 tháng tu luyện được hơn những đệ tử danh môn tu luyện từ nhỏ, căn bản là chuyện không có khả năng. Lời này nói ra miệng, Cố Nhàn ảnh nhìn lướt qua mọi người trước mặt, thấy vẻ mặt bọn họ không có biến hóa gì, coi như là còn có tự biết, nhưng mà lại có một âm thanh lạnh lùng đột nhiên mở miệng nói. Nhưng ta chỉ muốn lấy đệ nhất. Cố Nhàn ảnh theo tiếng nhìn lại, liền thấy nhị đệ tử Diệp Ca của nàng đang không biết lấy đâu ra một thanh kiếm cẩn thận lau chùi. Biểu tình nghiêm túc hơn bao giờ. Nghe thấy lời này, Cố Nhàn ảnh nhịn không được nhướng mày nở nụ cười. Trên đời này người muốn lấy đệ nhất tuyệt đối nhiều hơn so với ngươi nghĩ. Đại thiếu gia, đây không phải là chuyện thuận miệng nói là được. Ta nhất định phải lấy đệ nhất. Diệp Ca giống như là không nghe rõ lời của nàng. Ngẩng đầu nhìn nàng nói, sư thúc tổ, thỉnh giáo ta có thể trong vòng 2 tháng trở nên mạnh mẽ, lấy được kiếm pháp tỷ thí đệ nhất. Cố Nhàn ảnh, có thể trong vòng 2 tháng để cho đám tiểu quỷ này không bị đánh đến nửa sống nửa chết trở về đã là tốt rồi. Tên này còn muốn lấy vị trí thứ nhất. Cố Nhàn ảnh cũng không biết nên nói hắn tuổi còn trẻ ngông cuồng hay ngây thơ đơn thuần. Đúng như lời Cố Nhàn ảnh nói lúc trước. Lấy hạng nhất căn bản là chuyện không có khả năng. Nàng tự nhiên cũng không đem lời nói của Diệp Ca coi là thật. Nàng nói xong những lời này liền tìm cho mọi người một thanh kiếm, để cho bọn họ mỗi người khoa tay múa chân xem một phen. Cố Nhàn ảnh đoán chừng đám tiểu quỷ này ít nhất lúc trước còn cùng trưởng lão Bạch Vũ Kiếm Tông học qua vài ngày kiếm pháp, ít nhất còn có thể có chút công phu mèo ba chân. Nhưng mà chờ sau khi nhìn bọn họ múa kiếm, Cố Nhàn ảnh mới phát giác suy đoán của mình hoàn toàn sai. Đám người này căn bản chưa từng nghiêm túc luyện kiếm pháp. Nói thân thủ của bọn họ là mèo ba chân là nói quá. Đây căn bản là không hề có quy luật chém loạn, mà bên kia thề son sắt nói mình muốn lấy Bích Hà Phong đại hội đệ nhất Diệp ca. Chỉ sợ là kiếm trong tay quá mức nặng nề. Bất quá tiện tay vung lên vài cái liền không nhấc tay lên được nữa. Dứt khoát tựa vào bên cạnh xoa cổ tay. Mấy tên đệ tử khác vốn đã nghe lời Diệp ca từ trước. Thấy hắn buông kiếm liền vội vàng vây quanh làm chân chó. Bắt đầu thay hắn bóp tay xoa chân. Cách chương.